Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Mặt khác bốn người có ba người nhìn qua quan hệ không tồi. Phòng chừng là tổ đội cùng nhau tới. Cố Vô Kế phía trước liền ở Thương Thành nhìn đến. Thông qua một ít đạo cụ có thể tổ đội cùng tiến vào phó bản. Bất quá hắn hiện tại còn không có như vậy đồng đội. Cũng không có mua đạo cụ tích phân là được. Kia ba người thái độ có chút tính bài ngoại. Cầm đầu người là cái nhìn qua thực bình thường trung niên nam nhân. Mặt khác hai người xưng hắn vì Trịnh ca. Lúc này Trịnh ca cảnh giác nhìn Cố Vô Kế cùng mặt khác một người. Mở miệng nói, nhiệm vụ lần này chúng ta liền các làm các, không cần ảnh hưởng người khác. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, dư lại còn lại là cái nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi tối. Tam thiếu niên, tên là Tưởng Lang, dung mạo còn lớn lên còn rất tuấn tiếu, nhưng hiển nhiên liền không có cùng người khác giao lưu ý tứ. Trừ bỏ ngay từ đầu giới thiệu chính mình, lúc sau liền một câu cũng chưa nói qua, hiện tại nghe được Trịnh ca nói cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Cố Vô Kế cũng thực có thể lý giải. Rốt cuộc này đó phó bản luôn là có chút người sẽ muốn lợi dụng người khác tới sống sót. Cho nên có chút người chỉ tin tưởng người một nhà cũng là bình thường. Bất quá hắn đảo sẽ không làm như vậy là được. Trịnh ca, ngươi đây là lần thứ mấy phó bản a? Ta là lần thứ ba. Tổng cảm thấy hảo lo lắng a. Này du thuyền thượng có nhiều người như vậy. Nếu là đều biến thành quỷ chúng ta chẳng phải là lập tức liền đã chết. Trung niên nam nhân bên kia. Có nữ tính thanh âm vang lên. Bên này tức khắc truyền đến cười nhạo thanh âm. Tưởng Lăng há mồm nói. Thật không kiến thức, phó bản đều là có hạn chế. Chúng ta như vậy cấp thấp phó bản càng là an toàn. Quỷ càng cường đại liền trói buộc càng nhiều. Càng vô pháp đả thương người, bên kia nữ nhân bị như vậy một dỗi. Tức khắc sắc mặt biến đổi, hiển nhiên chính là trong lòng không mau, nhưng ngại với chung quanh hoàn cảnh cũng vô pháp phát huy ra tới. Trường hợp trong lúc nhất thời liền trở nên có chút khẩn trương lên. Nhưng ai cũng không nghĩ ở ngay lúc này cấp chính mình tìm cái địch nhân. Cuối cùng đều coi như không có việc gì phát sinh quá. Cố Vô Kế đột nhiên cảm giác được không quá thoải mái. Giống như có cái gì cực nóng tầm mắt từ nơi nào nhìn chằm chằm hắn xem. Quay đầu qua đi lại chỉ có thể thấy phía dưới trống rỗng mặt biển. Bên này mặt biển bị du thuyền bóng ma sở bao trùm. Nhan sắc có vẻ mang theo vài phần vẩn đục, hoàn toàn thấy không rõ phía dưới có cái gì tồn tại. Dẫn phát người tràn ngập không ổn liên tưởng. Chẳng lẽ, là trong nước biển có cái gì? Lúc này... Vẫn luôn ngồi ở tại chỗ Austin thiếu gia rốt cuộc giải quyết chính mình bữa sáng. Liền đứng dậy, quay đầu nhìn mọi người. Mọi người vào lúc này đều là dừng lại. Không nghĩ tới vị này phó bản cố chủ. Vẫn là như vậy một cái mỹ thanh niên. Sáng sớm dương quang hạ, Austin kia đầu tóc vàng có vẻ càng vì lộng lẫy. Màu xanh thẳm con ngươi đảo qua mọi người. Cuối cùng rơi xuống Cố Vô Kế trên người. Hắn lộ ra một cái cao ngạo lại mang theo vài phần khinh thường tươi cười tới. Kế tiếp hành trình, liền từ ngươi tới bồi ta. Không hề nghi ngờ, các ngươi cố chủ Austin thiếu gia là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Hơn nữa tính cách duy ngã độc tôn, tuyệt không sẽ nghe những người khác ý kiến. Các ngươi là Austin thiếu gia bảo tiêu, cần thiết bảo hộ hắn an toàn, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Không thể làm cố chủ gặp được nguy hiểm mơ siêu. Cái này nhiệm vụ chi nhánh thực bình thường. Nhưng ở trừ bỏ chính mình bên ngoài còn muốn nhiều bảo hộ một người tánh mạng. Vẫn là ở như vậy cực kỳ nguy hiểm thần quái phó bản. Những người khác hiển nhiên đều sẽ không có việc gì cấp chính mình tìm phiền toái. Đối trực tiếp bị Austin thiếu gia chỉ định Cố Vô Kế. Những người khác ánh mắt đều mang lên vài phần đồng tình. Ai biết này vừa thấy chính là ăn chơi trác táng cố chủ sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nói không chừng Cố Vô Kế cái gì cũng chưa điều tra ra tới. Người còn sẽ bị này thiếu gia hố mệnh cũng chưa. Cố Vô Kế lại không có một chút khó xử bộ dáng. Còn lộ ra một cái thân thiết tràn ngập chức nghiệp tu dưỡng tươi cười tới. Austin thiếu gia, đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngài, đừng nói cái gì khó xử. Cố Vô Kế thậm chí còn cảm giác thực thân thiết, như vậy ăn chơi trác táng. Hắn giống như không lâu trước đây mới nhận thức một cái. Không biết vì cái gì, từ trước đến nay vô pháp vô thiên Austin thiếu gia, lúc này trong lòng ẩn ẩn có không ổn dự cảm hiện ra tới. Chương 21 cái thứ 3 phó bản Cố Vô Kế đi theo Austin chiều trong khoang thuyền đi đến. Dọc theo đường đi hấp dẫn không biết nhiều ít người qua đường tầm mắt. Làm cái này cố chủ cực kỳ vừa lòng, mà mặt khác mấy người còn lại là bắt đầu ở thuyền nội tìm tòi lên. Bọn họ đều đã không phải tân nhân, rất rõ ràng tại đây loại phó bản một phân một giây đều không thể lãng phí. Cần thiết muốn chạy nhanh tìm được cùng chủ thuyền có quan hệ manh mối. Austin sẽ tuyển Cố Vô Kế đương nhiên không phải cái gì trùng hợp. Hoàn toàn chính là xem mặt, dọc theo đường đi còn đối Cố Vô Kế đùa giỡn một phen. Đương nhiên Cố Vô Kế đối này thờ ơ, liền biểu tình cũng chưa đổi quá, chỉ là duy trì làm bảo tiêu cơ bản tu dưỡng. Không được gật đầu, dường như thực tán đồng đối phương nói dường như. Austin trong lòng đột nhiên thấy thất vọng, cảm thấy này bảo tiêu tuy rằng lớn lên là không tồi. Nhưng tính cách cũng quá mức không thú vị, thật là lãng phí một gương mặt đẹp. Hai người đi tới mục đích địa đúng là bong tàu thượng bể bơi. Dọc theo đường đi Cố Vô Kế đều ở quan sát chung quanh. Tuy rằng hắn luôn có một loại không thoải mái cảm giác, nhưng chung quanh hoàn cảnh hiển nhiên bình thường tới rồi cực điểm. Mặc kệ như thế nào quan sát đều tìm không thấy không thích hợp địa phương. Ở chuyển qua cong thời điểm, đối diện bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc nâu thanh niên. Phía sau còn đi theo hai cái cơ bắp tráng hán. Vừa thấy đến Austin liền một trận trào phúng. Này không phải Austin thiếu gia sao? Như thế nào, cư nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này. Còn mang theo như vậy cái yếu đuối mong manh bảo tiêu. Những người khác nhìn đến còn tưởng rằng đây là cái gì nam sủng đâu, Austin sắc mặt đẹp không đến. Chạy đi đâu, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được ngày thường cùng hắn không đối phó rách. Bất quá hắn cũng thừa nhận chính mình là xem mặt tuyển cái này bảo tiêu. Hiện tại khẳng định không thể đắc tội đối phương, này cùng ngươi không có gì quan hệ đi, chúng ta hiện tại còn đuổi thời gian, mau tránh ra Cố Vô Kế. Ngoặc kép, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể đi? Rách cười lạnh một tiếng, khiến cho phía sau bảo tiêu động thủ. Thượng, cho chúng ta Austin thiếu gia tiểu bảo tiêu tới cái giáo huấn kia. Hai cái cơ bắp tráng hán tức khắc cười giữ tợn chiều Cố Vô Kế đi tới. Ở bọn họ xem ra này đối thủ căn bản dễ dàng là có thể đánh cái chết khiếp. Austin sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mở miệng muốn Cố Vô Kế trước tiên lui khai, lại trơ mắt nhìn Cố Vô Kế chiều kia hai cái cơ bắp tráng hán đi đến. Hắn thiếu chút nữa cho rằng đối phương là điên rồi. Đường Cố Vô Kế một tay một cái đem đối phương hai cái bảo tiêu đều lược đảo sau. Trường hợp lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, rách sắc mặt khó coi đến cực điểm, gian nan xả ra cái tươi cười tới. Thật không nghĩ tới Austin thiếu gia bảo tiêu còn rất lợi hại. Chúng ta đi, hắn đại khái cũng là sợ. Xoay người bước nhanh liền chiều một bên thông đạo rời đi. Hai cái bảo tiêu cũng thất tha thất thểu đuổi kịp. Sợ nhiều đãi một hồi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Siêu Austin hiện tại coi chừng Vô Kế ánh mắt. Liền vừa lòng nhiều, cảm giác chính mình ánh mắt thật là không tồi. Hoàn toàn đã quên phía trước đùa giỡn thất bại thời điểm chính mình đánh giá. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thực lực. Xem ra ta không chọn sai người, Cố Vô Kế gật gật đầu. Lại nói tiếp này Austin thiếu gia sẽ đến du thuyền thượng cũng rất có vấn đề. Nếu thỉnh nhiều như vậy bảo tiêu, hiển nhiên hắn chính là biết trên thuyền rất có nguy hiểm. Siêu Austin thiếu gia. Ngài vì cái gì đi vào này tao trên thuyền? Cố Vô Kế cảm thấy có vấn đề liền hỏi là hắn tốt đẹp thói quen. Lại nói hiện tại đối phương đối hắn hảo cảm độ hẳn là đến có thể trả lời vấn đề trình độ. Này hẳn là biết này thuyền có vấn đề đi, Nga. Austin quay đầu tới, thái độ biến đổi, nhướng mày nói, xem ra ngươi đã biết cái gì. Bất quá này rốt cuộc cũng không phải bí mật. Rốt cuộc, đây chính là ở phía trước ra quá sự cố. Một thuyền người đều mất đi tính mạng. Còn bởi vậy thượng quá tin tức, thậm chí còn có nháo quỷ nghe đồn. Nghe nói lúc sau còn có thuyền viên ở trong phòng thắt cổ. Còn có du khách sau khi trở về liền tinh thần thất thường cuối cùng tự sát. Cuối cùng nó đương nhiệm chủ nhân đem này mua. Một lần nữa thu sửa một phen sau cải danh đổi họ. Lúc này mới lừa tới rồi nhiều như vậy du khách cố vô kế. Ngoặc kép, từ ngươi lần này tự có phải hay không cũng tuôn ra quá nhiều chuyện tình a. Này tao thuyền căn bản hoàn toàn chính là cái nháo quỷ sự cố thi đỗ mà được không? Nếu những cái đó xảy ra chuyện người đều biến thành quỷ. Kia nơi này dùng quỷ oa tới hình dung đều không có bất luận vấn đề gì. Hắn đã trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm tòi. Dù sao thế giới này lại không hạn chế hắn di động tín hiệu. Chẳng lẽ đều cái này niên đại còn đi tìm cái gì notebook sao? Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, mới có ý tứ không phải sao? Austin lộ ra một cái tươi cười tới, ngữ khí tràn ngập ngạo khí, ở chỗ này địa phương chơi đùa, mới là ta trở về có thể khoe ra tư bản, bình thường du thuyền tính cái gì? Lại nói, trên thế giới này sao có thể có quỷ, khẳng định là những người đó chính mình nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng dọa ra vấn đề, cố vô kế đã hiểu. Xem ra này nhiệm vụ chi nhánh khó khăn khẳng định cực cao. Rốt cuộc này cố chủ cư nhiên là một cái như thế tìm đường chết người yêu thích. Còn tuôn ra các loại phim kinh dị muốn chết nhân tài sẽ nói lời kịch. Tưởng giữ được tính mạng của hắn khẳng định đều không đơn giản. Lúc này hai người đang ở bốn phía đều là gương hành lang đi qua. Đột nhiên, một đạo bóng dáng trong gương thoảng qua. Hoảng hốt gian có thể thấy được là một cái ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Rõ ràng cái này hành lang cũng chỉ có bọn họ hai người tồn tại mà thôi. Lại truyền cái cong sau, cố vô kế thình lình nhìn đến, váy trắng thiếu nữ xuất hiện ở hành lang cuối. Nàng ngũ quan giống như ở trong nước ngâm hồi lâu giống nhau sưng vù bất kham. Thân thể còn không dừng đi xuống nhỏ nước, hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Nàng đôi tay còn gắt gao ôm chặt thân thể của mình. Mặt trên hiện ra giống như bị lạc quá xanh tím sắc dấu vết. Austin hiển nhiên nhìn không thấy cái này nữ quỷ. Chỉ là nhíu mày nói. Nơi nào lậu thủy sao? Này thảm như thế nào là ướt? Cố vô kế thấy được. Thực bình tĩnh mở miệng nói. Có lẽ là có nữ quỷ đâu. Cái này vui đùa còn hành. Ngươi đừng cho là ta sẽ bị loại sự tình này dọa đến, Austin rất là khinh thường. Bất quá là cái này phá địa phương không tu sửa hảo. Điều hòa lậu thủy thôi, ta liền biết như vậy keo kiệt du thuyền đáng tin cậy không đến chạy đi đâu, nói như vậy đồng thời. Austin vừa lúc từ nữ quỷ bên người gặp thoáng qua, hắn không cấm sờ sờ chính mình cánh tay. Thập phần nghi hoặc, như thế nào bỗng nhiên như vậy lãnh, cố vô kế cảm thấy hắn có lẽ vĩnh viễn không cần biết chân. Tướng tương đối hảo, mà kia váy trắng thiếu nữ đã đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cố vô kế. Trong mắt mang theo thật sâu oán khí, một đôi tay đã là rơi xuống cố vô kế trên người. Cắt gào bắt lấy hắn quần áo, dùng lực đạo đều phải đem này áo khoác chảo phá. Âm lãnh cảm giác từ hai người thân thể tiếp xúc địa phương vọt tới. Cố vô kế đều cảm nhận được một trận thân thể rơi vào động băng rét lạnh. Hắn thuận thế đem áo khoác cởi xuống dưới. Khoác ở đối phương trên người. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, thoạt nhìn ngươi giống như thực lãnh bộ dáng. Không cần lo lắng, này áo khoác ta liền trước đưa ngươi. Cố vô kế nói còn thuận tiện giúp nữ quỷ đem áo khoác cấp. Khấu hảo. Phòng ngừa nó rơi xuống, ở làm xong chuyện tốt sau, cố vô kế cảm giác tâm tình phi thường thoải mái, còn mỉm cười cùng nữ quỷ cáo biệt, nữ quỷ, ngoặc kép, thực mau hai người liền tới đến mục đích địa, nơi này là xa hoa du thuyền, phục vụ đương nhiên thực không tồi, còn có người phục vụ phân phát các loại tiên ép nước trái cây, tùy thời đều có thể nghe theo khách nhân phân phó, cố vô kế quan sát một chút. tạm thời không thấy ra quá lớn vấn đề. Liền ngồi ở bên cạnh bờ cát ghế, một bên uống nước trái cây một bên dùng di động tra tư liệu. Nếu không có phía trước Austin lời nói, chỉ là dựa theo này tao thuyền tên đi lục soát, thật là cái gì đều lục soát không ra tới. Nhưng hiện tại có hắn cung cấp nào đó tin tức, liền rất dễ dàng lục soát ra này tao du thuyền quá vãng. Tư liệu có thể nói là nhiều đến nổ mạnh, Cố Vô Kế thậm chí đều hoài nghi này tao trên thuyền phát sinh sự tình có thể chụp hơn 10 bộ phim. Kinh dị, này tao thuyền lần đầu tiên phát sinh ngoài ý muốn phi thường quỷ dị. Đột nhiên liền mất đi liên lạc, chờ đến tái xuất hiện thời điểm, nó cũng đã là một con thuyền không thuyền, thậm chí trên thuyền sở hữu đồ vật, liền ăn đến một nửa đồ ăn đều còn ở bãi ở mâm. Rào nĩa cũng ngã xuống ở bên cạnh, thật giống như bên trong khách nhân thượng một giây còn ở bên trong đợi giống nhau. Mà ở lần này ngoài ý muốn lúc sau, này tao thuyền mỗi một lần cất cánh liền không có không chết người. Liền tính là khó được an toàn từ du thuyền mặt trên rời đi khách nhân. Trở về lúc sau tinh thần cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện điểm vấn đề. Không thật là khéo a, này tao thuyền quá nguy hiểm mơ siêu Cố Vô Kế nghĩ. Xem ra ta hẳn là tìm một cơ hội triệu hoán cái quỷ tới hỏi một chút. Trên thực tế trước nay đến cái này phó bản bắt đầu. Hắn ngự quỷ kỹ năng liền có chút thất thường. Cảm giác không thể như thường lui tới như vậy sử dụng. Cũng không biết có phải hay không phó bản đặc thù tác dụng. Tính, vẫn là dứt khoát khi nào gặp được cái quỷ liền thuận tiện hỏi hảo, nhưng vào lúc này. Tiếng thét chói tai truyền đến, Cố Vô Kế bỗng nhiên đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy bể bơi khác thường tình cảnh. Hết chương.